Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495. Thần Phi Tiên Tử, chạy băng băng xe thương vụ tại vòng thành thần tốc trên đường bay nhanh lấy. Kim Kê Bách Hoa thưởng trao giải điển lễ địa phương vì Châu Hải Quốc tế triển lãm trung tâm. Ở vào Châu Hải Thị Thập Tự trong cửa thương vụ khu. Mà quan phương chỉ định khách sạn cũng ở thập tự trong cửa thương vụ khu. Chính là Gia Ngũ Tinh Xa Hoa khách sạn Châu Hải Cát Thụy khách sạn. Xe theo vòng thành thần tốc dưới đường tới sau. Rất nhanh liền chạy đến Châu Hải Thụy Cát khách sạn phụ cận. Bất quá theo xe hướng về khách sạn đến gần. Tốc độ xe trở nên bắt đầu càng thêm chậm chạp. Tô Dật Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Châu Hải Thụy Cát khách sạn phụ cận đã bị cảnh sát bắt đầu phong tỏa. Tại cảnh sát tuyến phong tỏa, đứng đấy rất nhiều vây xem thị dân. Nếu như không phải tồn tại rất nhiều cảnh sát giao thông tại duy trì trật tự, chỉ sợ nơi này giao thông đã sớm tê liệt. Xe chậm rãi chạy đến cảnh giới tuyến. Tại cảnh sát giao thông ra hiệu dưới, lái xe tắt lửa dừng xe. Bất quá đợi lái xe đưa ra hết giấy chứng nhận sau, cảnh sát giao thông liền cho đi. Xe thuận lợi lái vào đi. Xung quanh vây xem quần chúng nhìn thấy có xe đi vào, đối với Tô Dật Dương chỗ xe chỉ trỏ. Rất nhiều người đều đang suy đoán bên trong đến cùng có hay không minh tinh, bên trong đến cùng ngồi lên người là ai. Đây là các người vợ chồng son phiếu phòng. Các người trước tiên đem hành lý thả đi lên. Ta cùng Tử Du đợi chút nữa dẫn người đi tìm hai người các ngươi. Đứng ở khách sạn đường lớn, Trình Mộc Vân đem hai trương phiếu phòng đưa cho Tô Dật Dương. Thấy Trình Mộc Vân đem hai trương phiếu phòng đều nhét vào Tô Dật Dương trong tay, Vân Uyển Nghi lép xẹp cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, Trình tỷ ngươi như thế nào như vậy bất công. Phiếu phòng như thế nào đều cho hắn. Thả ngươi cái nào ta sợ mất. Phiếu phòng nếu như mất ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là ta sợ ngươi đi theo phiếu phòng một chỗ mất. Cho nên vẫn là đặt ở Dật Dương ta đây tương đối yên tâm. Trình Mộc Vân thuận miệng đáp. Vân Uyển Nghi, o, Mũ Huyền, o, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia mặt mũi tràn đầy khả ái. Tô Dật Dương đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức cười nói, Trình tỷ ngươi yên tâm a, có ta ở đây, nhà đầu kia cam đoan không lạc. Trình Mộc Vân gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, mang theo lái xe vội vàng đi ra khách sạn. Đi thôi, Tô Dật Dương vỗ nhẹ nhẹ hạ Vân Uyển Nghi bờ mông. Sau đó phụ giúp Dương hành lý hướng về thang máy đi đến. Mà Vân Uyển Nghi chính là trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trong miệng vỡ vỡ ý nghĩ đi theo Tô Dật Dương phía sau cái mông. Hai người gian phòng chính là Châu Hải Cát Thụy khách sạn tốt nhất gian phòng Cát Thụy phòng. Diện tích gần 150 m², cách thức châu Âu cổ điển lắp đặt thiết bị phong cách. Ở vào khách sạn đệ 64 lớp, đồng thời cũng là phong cảnh vị trí tốt nhất. Hai người theo thang máy mà ra, phụ giúp hành lý hướng về hai người gian phòng đi đến. Dật Dương, Uyển Nghi, ngay tại hai người tìm kiếm gian phòng thời điểm, sau lưng truyền đến nói quen thuộc thanh âm. Hai người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau rõ ràng là Trần Hải, Hồ Vũ Phu Phủ, ai u, không nghĩ tới thật sự là hai người, ta mới vừa rồi còn đã cho ta nhận lầm nha. Trần Hải cười ha hả bước đi tới đây, muốn cùng Tô Dật Dương ôm xuống. Kết quả vừa đi gần Tô Dật Dương, bờ mông liền bị Tô Dật Dương không nhẹ không nặng đá chân. Hải ca, chân này là ta lúc trước cùng chị dâu hứa hẹn qua. Nhìn thấy ngươi nhất định phải đá ngươi chân, uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu, ngươi lại là ó, trực tiếp đến cái say điều khiển. Nhiều nguy hiểm, Tô Dật Dương than thở lên tiếng nói. Trần Hải gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn mắt chính mình tức phụ. Kết quả bị Hồ Vũ chừng một cái, cười khan nói, Giật Dương, ngươi nhanh đừng nói ta, mấy ngày này vợ của ta nói ta, phụ mẫu ta mắng ta, ta nhạc phụ nhạc mẫu dặn dò ta, liền ngay cả ta cô nương đều học xong, thỉnh thoảng còn nói hai ta câu đâu này, ta chân chính hiểu rõ sai, ngươi nhanh cho ca điểm an ủi đi, không thể đồng tình, không thể an ủi. Muốn hay không hải ca ngươi không nhớ lâu. Vân Uyển Nhi chen lời nói. Tô Dật Dương gật đầu nói. Uyển Nhi nói đúng. Hải ca ngươi lần này nhất định phải rút ra giáo huấn. Bằng không không chuẩn lần sau còn có thể phạm. Trần Hải vẻ mặt đau khổ. Tuy rằng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi như vậy đối với hắn. Nhưng hắn nội tâm lại không có chút nào oán trách. Nội tâm ngược lại ấm áp. Bởi vì hắn biết hai người chính là thật quan tâm hắn mới sẽ nói như vậy. Hơn nữa Tô Dật Dương tại hắn bế bát nhất thời điểm. Có thể làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra giúp hắn nói chuyện. Liền hướng phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình cảnh. Đã làm cho Trần Hải quý trọng cả đời. Bất quá ta tin tưởng Hải ca chắc có lẽ không tái phạm. Chúng ta cũng nên cho Hải ca chút khoan dung. Biết sai có thể thay đổi tốt lớn lao mới nha. Phải không Hải ca? Tô Dật Dương cười mỉm nói. Trần Hải nghe vậy, liên tục gật đầu. Đó là khẳng định, ta sau này đừng nói rượu điều khiển. Ta chính là xe ta cũng không mở. Mời hai cái lái xe. 24 giờ đồng hồ mọi thời tiết trở lạnh. Ha ha, thế thì không đến mức đi. Tô Dật Dương khua tay nói. Ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Trần Hải tức phụ Hồ Vũ đi lên trước tới, Dật Dương, vẫn muốn ở trước mặt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi lúc trước bốc lên như vậy lớn nguy hiểm giúp chúng ta ra lão Trần nói chuyện. Phần nhân tình này chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ, Hồ Vũ nói rất là chân thành tha thiết, ai ai ai, Tô Dật Dương liên tục khoát tay, chị dâu ngươi cái này nói là nói cái gì. Nhớ ngày đó ta bị thương chán nản lúc, Hải ca không phải cũng đã giúp ta nha, ta làm như vậy không gì đáng trách, là ta phải làm, Dật Dương, ngươi nhanh dẹp đi đi, hai chúng ta tình huống vậy có thể giống nhau nha, chị dâu ngươi nói đúng, phần nhân tình này ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ, Trần Hải nghiêm mặt nói, thấy cái này đôi phu thê đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tô Dật Dương cũng không nên nói cái gì nữa. Đành phải cười khổ đáp ứng tới. Dật Dương, Uyển Nhi, đêm nay trao giải điển lễ sau. Ta làm chủ mời khách ăn cơm. Đến lúc đó đem sáng sớm ca. Thi vận, thuần ca bọn họ cũng gọi thượng. Chúng ta cũng là rất lâu không tụ. Các ngươi nhìn như thế nào? Trần Hải mời nói. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi đối mặt hả? Vân Uyển Nhi có chút gật gật đầu. Tô Dật Dương đáp lại nói. Vậy được, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Hải ca ngươi cũng xác thực cần ra máu mời về khách. Ha ha, không có vấn đề. Vậy chúng ta liền trao giải lễ sau thấy. Trần Hải rất là sảng khoái đáp. Tô Dật Dương gật gật đầu. Được, vậy thì trao giải lễ sau thấy. Bốn người đơn giản nói chuyện với nhau sau, liền hướng lấy từng người gian phòng đi đến. Kim kê bách hoa thưởng trao giải điển lễ, sẽ tại 8 giờ tối chuông, tại CCTV 6 tiến hành phát sóng trực tiếp. Mà gặp may thảm sẽ theo 6 giờ tối chính thức bắt đầu. Từ giữa trưa bắt đầu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi hai người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Làm kiểu tóc. Trang điểm, thử lễ phục, may mắn hai người gian phòng không gian lớn, bằng không thật sự là chứa không được nhiều người như vậy. 5 giờ chiều, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ăn mặc lễ phục ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Đến mức Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du chính là tại hai người hai bên ngồi lên. Hôm nay Tô Dật Dương lễ phục chính là khoác thẳng âu phục màu đen. Bên trong chính là áo sơ mi trắng thêm lên cà vạt kết. Tuy rằng kiểu dáng cùng đại bộ phận nam tinh xuyên đều cơ bản giống nhau, nhưng mà do vì thủ công hàng đặt theo yêu cầu, mặc ở Tô Dật Dương trên người có khác nước ngoài phong độ, mà Vân Uyển Nghi hôm nay lễ phục liền tương đương xinh đẹp. Toàn thân là đầu đai lưng quấn ngực váy dài, theo quấn ngực lại đến phần eo thêu lên đạm kim sắc hoa văn, mà phía dưới chính là võng vải xóa tung váy dài, lại phối hợp lấy một đôi kim sắc giày cao gót. Vân Uyển Nghi cả người nhìn lên tới liền tựa như hoàng thất công chúa một loại yêu nhã cao quý. Hôm nay Vân Uyển Nghi trên người chủ đánh sắc điệu liền là kim sắc. Đồ trang sức cũng đều do vàng bảo thạch làm chủ thể chế tạo. Kim sắc hệ kỳ thật rất không dễ dàng khống chế, bởi vì nếu như khí chất không hiện, cũng rất dễ dàng sẽ có vẻ có chút quê mùa. Nhưng ở Vân Uyển Nghi trên người lại bị hiện ra không gì sánh được mắt sáng lộng lẫy. Cho dù là nhìn quen Vân Uyển Nghi các loại bộ dáng Tô Dật Dương, khi Vân Uyển Nghi trang phục lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, như trước bị Vân Uyển Nghi đẹp rung động có chút hô hấp dồn dập. Giống như thần phi tiên tử, không ngoài như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.